Hiện tại đêm khuya, Sao Mộc không chịu đi trực đêm mà còn ở đây làm gì? Phượng Hoàng luyện binh xưa nay cứng rắn, không dung tha bất cứ sơ sót nào. Giả thần điện hạ từng nói, có thể lao động nghỉ ngơi kết hợp, còn nghỉ ngơi hồi phục. Tiểu thiên binh thật ra rất ngay thẳng gan dạ, có điều dưới ánh mắt chằm chằm của Phượng Hoàng, cái từ cuối cùng vẫn bị nuốt ngược vào trong, chuyển thành câu, thuộc hạ bây giờ đi trực đêm. Nói xong liền so vai ưỡn ngực, vác hồng anh thương chuồn mất. Tuệ Hòa công chúa kia nhìn theo tiểu thiên binh thở dài mỉm cười. Hỏa thần biết rõ nàng là do thái thị tiên nhân sinh ra, cần gì phải làm khó nàng như vậy, thỉnh thoảng thuận theo mọi sự thả lỏng một chút cũng không phải không được. Thì ra tiểu thiên binh này đúng là một có một chỗ dựa vững chắc, thảo nào kiên cường như vậy. Nhưng mà Tuệ Hòa công chúa cũng không kém, dám đem chuyện nhà binh ra mà khuyên nhủ Phượng Hoàng, quả nhiên là người được thiên hậu gọi là xứng đôi vừa lửa với Phượng Hoàng. Đã vào trong quân, tất có quân quy, một sai sót nhỏ cũng không được phép. Có điều, đề nghị thả lỏng của Tệ Hòa cũng có thể xem xét. Phượng Hoàng nói rõ lập trường, nhưng cũng rất phong độ để cho mỹ nhân công chúa một chút mặt mũi. Tuệ Hòa công chúa hài lòng xoay người nói với ta, vị tiên tử này đã có duyên gặp lại một lần tại thọ yến của thiên hậu, chắc hẳn là ái nữ thất lạc vừa tìm lại được của thủy thân. Đúng vậy, ta hòa nhã gật đầu, phát sức vương bên cạnh diện mạo thản nhiên. Thế là ta bỗng sực nhớ ra, hắn đã im miệng nãy giờ cũng được khoảng thời gian nửa nén hương rồi đó chứ, thật sự không dễ dàng gì. Tuệ Hòa công chúa ân cần kéo tay ta nói, xưa nay vẫn biết giả thần và trưởng nữ của thủy thần có hôn ước, nhưng bởi vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Bây giờ cẩm mịch tiên tử như gió đông thổi tới, trùng hợp lại có con gái của hoa thần, thật đúng là trăm hoa đua nở. Tuệ Hòa có thể hỏi một câu không thỏa đáng hay không? Chẳng biết đã quyết định ngày thành hôn chưa? Đến lúc đó, đại yến không được quên ta đâu đó. Tuệ Hòa công chúa tuy nói chuyện với ta, nhưng rốt cuộc chả hiểu vì sao ánh mắt lại len lén liếc nhìn sang Phượng Hoàng. Tất nhiên là không dám quên, ngày thành hôn có lẽ cũng nhanh thôi, bởi vì ta đã từng liên lụy, hạ điểu tộc chịu đói oan ức, nên ta cũng cảm thấy có chút mắc nợ. Đúng lúc có thể mượn tiệc rượu này cho các điệu nhi một bữa bồi dưỡng thân thể, lấy công đền tội. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 43. Đôi mắt hoa đào đen trắng rõ ràng của Phượng Hoàng nheo theo, trong bóng đêm thăm thẳm, bỗng nở một nụ cười với ta, tựa như hoa mai đỏ mọc lan tràn khắp núi, rực rỡ chói lòa. Mọi người xung quanh trông thấy nụ cười tươi rói của Phượng Hoàng đều ngẩn ngơ. Các tiên tử điểu tộc ai nấy đôi má ửng đỏ say mê si ngốc, Khổng Tước tiên tử hai mắt sáng rỡ. Chỉ có ta là cảm nhận được một luồng khí lạnh lan tỏa toàn thân, tuy rằng Phượng Hoàng bình thường vui buồn không lộ ra mặt, nhưng xưa nay tính tình nóng lạnh quái đản, đối đãi với ta nếu không phải là chăm chọc khiêu khích thì là bá đạo quát tháo. Chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa tươi cười với ta như vậy. Ta không kèm được rùng mình, sợ hãi cúi gằm mặt. Trời không có gió, nhưng vạt áo Phượng Hoàng bỗng động đậy, bảo kiếm trong tay xoạt xoạt từ từ tuốt ra khỏi vỏ. Mùi sát khí bao trùm không gian, tiếng mũi kiếm ma sát vào vỏ kiếm nghe chát chúa. Hàng quang trên thân kiếm hiện ra trong đôi mắt đang cúi gằm của ta, từng tấc một. Trái tim ta đập thình thịch, phát sức quân khẽ chuyển động, lách người cản trở ở trước mặt ta. Sau lưng hắn gồng lên cứng quắc, giống như cung đã căng dây, chỉ còn chờ vận đủ sức là bắn tên. Hai người giằng co trong chốc lát, đột nhiên Phượng Hoàng ngửa đầu cười âm hiểm. Thế nào, ta mà có thể làm hại thế tử của giả thần hay sao? Nói xong xoay người phẩy tay áo bỏ đi, giống như sau khi sấm sét đì đùng mà trời lại không mưa, bỏ lại những người có liên can ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì. Khổng Tước tiên tử nhìn ta một cái rồi vội vàng đuổi theo sau. Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, chứ trong ánh mắt dường như điềm tĩnh đó, ta thoáng thấy lên vẻ oán hận không có thiện cảm. Ta ngơ ngác dõi theo bóng lưng họ rời đi, mà cơn hoảng hốt vẫn chưa lắng xuống. Ta cũng không xác định được trong nụ cười như mọc xuân phong vừa rồi của Phượng Hoàng có sát khí thoáng qua hay không nữa. Chỉ thấy Khổng Tước tiên tử đuổi theo Phượng Hoàng khoảng hơn 100 bước nói gì đó với hắn. Nhưng Phượng Hoàng chỉ xua xua tay, tựa như cự tuyệt. Khổng Tước tiên đành phải dẫn các tiên tử điểu tộc đi về phía tây, nơi ở của thiên hậu. Tử Phương Vân Cung. Vài ba bước lại quay đầu lại nhìn, Phượng Hoàng vẫn cứ đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn tinh tú đầy trời, chẳng biết suy nghĩ điều gì. Phía sau, 10 vị thiên binh thiên tướng uy vũ nghiêm trang đứng thẳng, binh khí trong tay loang loáng, khí thế lẫm lẫm. Phát Xích Quân thở phào nhẹ nhõm nói, thật đúng là làm nghề này, nhưng lại yêu nghề khác mà. Húc Phượng này từ lúc động hỏa thần, hỏa khí trong bụng càng ngày càng tăng. Ta thản nhiên nói, hèn gì cứ cách mỗi 500 năm lại phải tự theo một lần. Tự theo? Ý mỹ nhân muốn nói có phải là niết bàn? Phát Xích Quân chống má trầm tư một lúc rồi bình luận, quả nhiên cực kỳ chuẩn xác. Lúc này chợt nghe ở khoảng cách hơn 100 bước có tiếng kinh hô hoảng hốt. Điện hạ, ta đang thần hồn nát thần tính, bị tiếng kêu thất thanh của thiên binh làm cho quay đầu lại cấp tốc. Chỉ thấy thanh bảo kiếm trong tay Phượng Hoàng rơi loảng xoảng xuống đất. Hắn ôm ngực lão đảo loạn choạng, chân đứng không vững, thân thể như một ngọn núi lớn đổ cái rầm. Ta không biết có phải bản thân mới vừa rồi bị ý muốn giết người của Phượng Hoàng giỏi cho sợ quá hay không, mà thần trí điên đảo. Lúc thấy Phượng Hoàng ngã xuống đất, hành động lại nhanh không thua gì ý nghĩ. Chớp mắt một cái đã bỏ lại Phát Xích Quân đang lại nhảy bên tai, đằng vân tới trước mặt Phượng Hoàng. Ta đẩy mấy tên thiên binh đang xứng xích chung quanh ra, thì thấy hội chương thiên tướng đang đòi lấy cánh tay Phượng Hoàng. Phượng Hoàng mắt nhắm nghiền tay ôm ngực, đầu mày nhíu chặt, như thể đang phải chịu một cơn đau đớn khủng khiếp dày vò, như miệng vẫn nói, không sao, chẳng qua là bệnh cũ kéo dài do lần trước trúng phải ung châm cùng kỳ, nhịn một chút sẽ qua thôi. Trái tim ta chấn động, tựa như có một con rệp vừng nhỏ xíu đang gặm nhắm đục khoét sâu vào trong lục phủ ngũ tạng. Nghe thấy hội chương thiên tướng đang lo lắng nói, đã có bệnh trong người, phải tự biết chữa trị kịp thời, sao có thể chịu đựng dây dưa. Mạc tướng lập tức đưa điện hạ đến chỗ lão quân chờ thăm bệnh, tiện thể xin ban dược trị liệu. Hậu chương thiên tướng chớ vội, ta có thuốc có thể chữa bệnh của hỏa thần, đợi đến lúc ta kịp phản ứng, lời đã ra khỏi miệng. Ta không khỏi hối hận, Phượng Hoàng này vừa mới muốn sát hại ta, nhưng hiện giờ ta lại không tính toán chuyện cũ, còn muốn cứu chữa cho hắn, có hơi khoan dung độ lượng quá rồi, sau này chớ có nói gót theo Đông Quách tiên sinh mới được. Chẳng biết Cẩm Mịch tiên tử có phương pháp gì. Nhìn hậu chương thiên tướng, mày rậm, mặt vuông, bộ dạng thật thà chất phác, vậy mà không ngờ lại hoài nghi ta lừa hắn. Ta ể ải nói, chẳng qua chỉ là vài cây linh chi thánh thảo thôi, giả sử có trị không khỏi bệnh của hỏa thần, thì chắc chắn cũng sẽ không làm hắn chết được. Linh chi thánh thảo, khuôn mặt thô thiện chính trực của hậu chương thiên tướng ửng đỏ, có lẽ là cảm thấy xấu hổ vì đã lấy bụng tiểu nhân đi đo lòng quân tử. Lập tức liền liên tục nhận lỗi với ta, sai người dìu Phượng Hoàng về Tê Ngô Cung, đợi ta chuẩn bị thuốc. Từ lúc ta mới đến nhìn hắn cho đến khi về tới Tê Ngô Cung, suốt cả đường đi, Phượng Hoàng vẫn luôn cúi mặt, mắt khép hờ, không nói một lời, thần sắc trên mặt không thấy rõ, không hiểu đang nghĩ cái gì, cũng không biết hắn còn đáp hay không. Cho đến khi hai người Liễu Thính, phi tự dìu hắn vào tẩm cung, đỡ hắn lên chiếc giường khảm đá quý, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Không thèm liếc ta lấy một cái, chỉ phất tay lạnh lùng ra hiệu cho Liễu Thính, phi tự, hai người hiểu ý ngoan ngoãn lui khỏi bức bình phong. Phượng Hoàng lại nhắm chặt hai mắt, xếp hai tay lên bụng, không nói không rằng, nằm ngửa mặt giữa đống chăn mây nệm gấm, đầu mày nhíu chặt, quai hàm căng cứng, chắc là đau đến mức phải cắn chặt hàm răng đây mà. Chỉ có đều, trên gương mặt không hề lộ ra một chút vẻ tái nhợt suy nhược nào. Ngược lại, nhìn như có chút mừng rỡ, nhàn nhạt thấp thoáng, ta cũng không chắc lắm. Ta vừa thi triển thuật pháp trồng linh chi thánh thảo, vừa nơm nớp lo sợ đảo mắt nhìn chung quanh. Tẩm điện rộng như vậy, ngoại trừ một đôi kim ngê kim thú cầm điếc bằng đồng đang phun ra nuốt vào hương khói lượn lờ, bốn phía không có một bóng người. Nếu như Phượng Hoàng bỗng nhiên tỉnh dậy lại muốn lấy kiếm chém ta, thì thật đúng là ngay cả một người ngăn cản giúp cũng không có. Nghĩ đến đó, tay ta không khỏi khựng lại, hối hận khôn cùng, lại nghĩ không bằng mình nuốt lời nhân lúc Phượng Hoàng còn đang ngất, lén lén trốn đi. Ai dè đúng lúc đó, Phượng Hoàng trên giường hừ nhẹ một tiếng, tựa như đau đớn không chịu nổi, 10 ngón tay đều hơi cong lại. Thấy hắn như vậy, cái cảm giác quái lạ như bị con rệp vừng đục khoét ngũ tạng lại đột xuất hiện trên người, bất giác xóa tan luôn cái ý nghĩ chuồn khỏi nơi đây. Ta nắm chặt tay, bắt đầu trồng linh chi tiên thảo. Nhưng khi đó, trong lòng ta lại cảm thấy rất kỳ lạ. Lần trước, Phượng Hoàng bị cùng kỳ ôm châm gây thương tích, ta đã cho hắn dùng linh chi thánh thảo rồi. sau đó cũng không hề nghe nói hắn có mảy may khó chịu hoặc là di chứng gì. Sao hôm nay trước đó một phút hắn còn khỏe như vâm, rút kiếm chĩa ta, mà một phút sau nói gục là gục cái rầm, như trời lòng đất lỡ ngay như vậy. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng nghĩ lại thì cái tên Phượng Hoàng này từ trước đến nay tranh trường hảo thắng, chưa bao giờ tỏ ra dù chỉ một tiếng ti yếu kém trước mặt bất luận kẻ nào, chứ đừng nói chi đến chuyện giả bệnh gạt người. Vì vậy ta liền bỏ qua mọi việc ngờ vực trong lòng, dùng linh chi sắc trong nước rồi bưng đến trước giường. Hai mắt Phượng Hoàng đột nhiên mở toang, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía ta. Ta giật mình suýt tí nữa là ném luôn chén canh nóng sôi trong tay vào mặt hắn. Ta cố gắng ổn định lại tinh thần nói với hắn: nếu ngươi tỉnh rồi thì tự bưng canh linh chi này uống đi, ta cũng không tiện quấy rầy, ta đi về đây. Vừa mới xoay đi, liền nghe thấy phía sau lưng lại vang lên tiếng rên rỉ. Ta xoay người lại, thì thấy Phượng Hoàng khum tay ôm lấy trán, tay kia nắm chặt mép giường, bấu chặt đến mức các đầu khớp đều trở nên trắng bệch. Ta cân nhắc một chút, rồi chả biết ma sư quỷ khiến thế nào, lại ngồi trở xuống mép giường, đưa tay xoa xoa thái dương giúp hắn, hỏi bâng quơ: hồi nãy không phải là đau ngực ư, sao bây giờ lại đau đầu rồi? Bàn tay đang bấu chặt mép giường của Phượng Hoàng lập tức cực kỳ phối hợp đặt ngay lên trên ngực. Trên trán xuất hiện hai giọt mồ hôi, hơi thở hổn hển nói, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, cũng không rõ là đau chỗ nào. Ta ngồi yên nhìn hắn đau đến mức nhíu mày cố chịu, mà quên luôn cả cái cảm giác bị rệp vừng ngậm nhắm kỳ lạ kia. Phải nói là có một cảm giác khoái chí lan lội trong lòng. Đây chính là ác giả ác báo mà nhân gian thường nói đó. Ai kêu hắn lúc nào cũng ỷ vào linh lực cao niu hơn ta, giỏi hơn ta, suốt ngày khi dễ ta chỉ là một thứ trái cây nhu nhược yếu đuối. Quan sát một hồi, cuối cùng ta vẫn nhân từ giúp đỡ hắn ngồi dậy, dựa vào cột giường, dùng muỗng sứ múc canh linh chi đút hắn uống. Ai dè tên này vừa mới chạm đôi môi mỏng dính của hắn tới cạnh muỗng, liền quay mặt sang một bên, khó chịu nói, nóng quá. Hết cách, ta đành phải đưa lên miệng thổi cho nguội bớt rồi lại đút tới miệng hắn. Hắn nếm thử một chút, rồi mới miệng cũng uống vào, một chén canh có chút xíu. Dưới sự chê ổng chê eo của hắn, cuối cùng phải mất hết nửa canh giờ mới uống cạn. Sớm biết phiền phức như vậy, không bằng ngay từ đầu đánh cho hắn hôn mê quách đi, rồi đổ trực tiếp vào cho rảnh nợ. Ta dìu hắn nằm lại xuống giường xong, thấy hơi thở hắn từ từ đều đặn, mặt mày giãn ra, nghĩ chắc đỡ nhiều rồi, liền đứng dậy định chuồn. Nhưng cái tên này tối nay bỗng nhiên giống như có thần giao cách cảm với ta hay sao đó. Hệ ta vừa nhấc mông là hắn liền bắt đầu rên rỉ đau đớn. Người trong hoa giới bọn ta từ trước đến nay làm chuyện tốt thì phải làm cho trót. Ta đương nhiên không thể làm gì khác hơn, lại là trồng linh chi sắc thuốc cho hắn uống. Nguyên cả đêm, chạy tới chạy lui, cái tên này tổng cộng đã ăn hết 5 cây linh chi tiên thảo mới chịu yên, thật đúng là phung phí của trời mà. Ta hầu hạ hắn nguyên một đêm cũng mệt mỏi, lười đến mức không muốn cử động. Liền nhân tiện dựa vào cành giường mơ mơ màng màng, chợp mắt một lát. Lúc ta tỉnh lại, bởi bị ánh mặt trời mới mọc phản xạ lên bức tường phù điêu đánh thức. Ta quen thói định đưa tay dụi mắt, nhưng cảm giác tay phải bị cái gì đó giữ lại. Vừa nhìn xuống thì chính là khuôn mặt của Phượng Hoàng, đang gối lên mu bàn tay ta, vẻ mặt ngọt ngào ngủ ngon lành. Ta phận út rút tay đi thẳng ra khỏi điện. Đi được một quãng, xen kẽ giữa tiếng bước chân lè kẹt, ta mơ hồ thấy tiếng than thở như thật như ảo ở sau lưng. Thì ra nàng cũng có quan tâm đến ta một chút, có phải không? Có lẽ là Phượng Hoàng nổi mê. Đi một mạch ra khỏi Tây Ngô Cung, không ít các tiên nga tiên thị kinh ngạc chờ hỏi ta. Đã lâu ta không đến Tây Ngô Cung, bọn họ sáng sớm nhìn thấy ta từ tẩm điện của Phượng Hoàng đi ra, tự nhiên muốn quan tâm ta một chút. Ta ngẩng đầu nhìn mặt trời béo mập như con gà quay, chỉ mới qua giờ dần, người đi trên thiên nhai cũng chỉ lác đác. Ta chậm rãi khoan thai tiến về phía trước, liền thấy ở cuối thiên nhai có treo một cái cầu vòng bảy sắc, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hôm qua không có mưa, sao tự nhiên lại hiện ra cầu vòng? Sực nhớ Nhuận Ngọc Tiên Quan từng nói, chỉ cần bước qua cầu vòng thì có thể đến được Toàn Cơ Cung. Trước đây khi đến Toàn Cơ Cung đều là Tiểu Ngư Tiên Quan Đằng Vân đưa ta đi. Hôm nay thừa dịp có cầu vòng ở đây, ta tiện thể tự tìm đường đến chỗ Tiểu Ngư Tiên Quan xin bữa sáng cúng tế cho cái miếu ngũ tạng của ta mới được. Chương 44. Bầu trời buổi sớm mai mới thoát khỏi màn đêm đen như mực, trong lành tinh khiết, những đám mây trắng như long măng nhàn nhã bay bay. Toàn Cơ Cung từng trắng ngói đen ẩn ở cuối khu rừng lờ mờ thấp thoáng, rốt cuộc cũng mò được tới bên ngoài cửa hậu viện. đang định đưa tay lên gõ cửa, thì cánh cửa tử đàn bỗng ngoan ngoãn không đẩy mà tự mở ra. Bên hồ nước trong vắt như dải lụa, có 2-3 con yểm thú, nghe tiếng động quay đầu lại. Khi nhìn thấy đó là ta, liền cục hứng ngoảnh đi bu lại bên cạnh một người mặc áo lam. Người áo lam ngồi giữa bên lan can, đưa lưng về phía ta, rõ ràng là bóng người xanh biếc như nước hồ, nhưng lại gợi cho ta nhớ tới ánh trăng lạc lõng trong một bức tranh thủy mặc. Sáng trong cô tịch, lúc này hắn đang sắn cao tay áo, vốc nước trong ao. Đằng trước ôm một con tiểu yểm thú, hình như đang giúp nó tẩy rửa. Tiểu thú kia vừa nhìn thấy ta, lập tức tròn mắt mở lớn, cổ cứng đờ, le lưỡi thè ra, lật người ngã lăn đùng ra đất chết queo. Người áo lam kinh ngạc, bàn tay khựng lại xoay người về phía ta, đôi mắt trong như nước, vẻ mặt hớn hở như mây, chính là tiểu ngư tiên quang. Mịch nhi! Ta bước vội 2 bước đến bên cạnh tiểu ngư tiên quang, đưa tay lên mũi tiểu thú, không còn chút hơi thở nào, lại kéo kéo chân nó, cứng đơ hoàn toàn không thể nhúc nhích. Phủi phủi tai, ta quay đầu nói với tiểu ngư tiên quang, nó chết rồi, xác cứng rồi, là ngươi giết chết nó có phải không? Vì sao ngươi lại phải giết chết nó chứ? Ngựa ngọc tiên quang ngơ ngác, vẻ mặt khó hiểu, theo phản xạ liền giải thích, không phải ta. Thoáng lấy lại tinh thần lại nói, Mịch nhi, nàng chớ vội, để ta xem sao. Nói xong, đưa tay phóng ra một vần sáng bạc hướng tới cổ yểm thú. Ta đứng phía sau hắn, khẽ về về ngón tay. Cái tai nhọn của tiểu thú khẽ giật giật lên mấy cái. Mới phút trước, bị hắc bạch vô thường câu mắt hồn phách, mà chớp mắt một cái lại quay trở về. Khoái chí nhảy dựng lên. Tiểu ngư tiên quang không phòng bị cú vùng dậy của nó làm cho giật mình ngã ngửa ra sao. Ta cúi đầu vỗ vỗ lên lưng con hươu. Sao con đang cỏ cỏ mua bàn tay ta? Khen ngợi. Không tồi, không tồi, ta đã được 5 phần chân truyền của ta rồi. Ngày mai đổi món khác cho ngươi, ăn cái gì ngon một chút. Ta chống má trịnh trọng suy nghĩ một hồi. Hay là ăn bắp cải nha? Đôi mắt sáng, sáng rỡ long lanh của tiểu thú trong nháy mắt phục tóc, tàn biển hết. Tiểu ngư tiên quang cười khanh khách, thì ra là mịch nhi nàng. Tiếng cười bất chợt tuôn ra, giọng cười lanh lảnh bộc lộ tâm tình sảng khoái trong tích tắc. Tuy lúc nào hắn cũng luôn luôn mỉm cười, thường thì chưa nói đã cười, ôn nhu tao nhã. Song ta luôn cảm thấy trong nụ cười đó hình như thiếu một thứ. Trái lại, nụ cười hôm nay cười vang thành tiếng như thế rất hợp ý ta. Cái đó gọi là đọc vạn quyển sách, cũng không bằng một bản lĩnh tỳ thân, sợ tương lai sẽ bị cái loại thiên thú phi cầm ăn hiếp. Bèn đem bí quyết hộ mệnh độc môn nhà họ Cẩm của ta ra dạy cho nó. Các kỹ xảo phòng thân trên đời dưới đất không dưới 100 cách, nhưng cũng chỉ có một chiêu giả chết là dùng được. Vừa dễ học, sử dụng lại đơn giản, chỉ cần lăn đùng ra là xong. Ta phân tích tường tận cho tiểu ngư tiên quang nghe, cuối cùng hỏi hắn đầy thiện chí, Nhuận Ngọc tiên quang có muốn học hay không? Tiểu ngư tiên quang ôm nhu nhìn ta, khẽ môi khẽ nhuyễn thành một nụ cười tươi như một xuân phong. Vài sợi tóc bung khỏi sự kềm kẹp của nhánh bồ đào bay xòa xòa trước trán, nhu hòa tựa như vầng hào quang tỏa sáng quanh thân. Hắn đưa ta vuốt ve gương mặt ta. Ta không học, cũng sẽ không để nàng dùng đến nó. Chỉ cần ta còn ở cạnh nàng một ngày, thì sẽ bảo vệ nàng bình an vui khỏe một ngày. Tuyệt đối không cho nàng có dù chỉ một cơ hội sử dụng. Bí quyết hộ mệnh độc môn nhà họ Cẩm. Những lời nói lương thiện này của tiểu ngư tiên quang khiến ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chỉ có điều tiểu ngư tiên quang nhìn thì lại là một con rồng ấm áp đó. Nhưng không hiểu sao bàn tay lại lạnh lẽo vô cùng, không như con chim phượng hoàng lạnh lùng băng giá, nhưng lại có đôi bàn tay nóng hôi hổi. Chỉ thất thần một chút, nhưng lúc hoàn hồn lại, đã thấy nhuận ngọc tiên quang đang vuốt ve trên mặt ta. Hai mắt sâu thẳm nhìn ta chăm chú, vẻ mặt say túy lý, giống như uống hết 10 mấy bình rượu hoa quế vậy. Trước đây chưa bao giờ thấy tiểu ngư tiên quang nhìn ta như vậy. Trái lại phượng hoàng thỉnh thoảng có nhìn ta kiểu đó, chẳng biết tiểu ngư tiên quang hiện tại bị trúng phải ma chứng gì rồi. Chợt nghe ngoài cửa có một tiếng ho nhẹ, ta quay đầu lại liền thấy cha thân mặc trường bào gấm trắng, bên ngoài khoác một cái áo choàng lụa màu vàng nhạt, bước qua cánh cửa đi vào trong viện. Tiểu ngư tiên quang thu hồi bàn tay đang đặt trên mặt ta, hai má nóng hổi lên màu hồng nhạt, rõ rõ vẻ ngại ngùng bối rối, đánh mất vẻ văn đạm phong khinh thường ngày. Cúi đầu vũ vũ tay áo, cung kính nói với cha, tham kiến tiên thượng. Cha gật đầu ấm áp, bước đến chỗ ghế đá ngồi xuống, phóng mắt nhìn mặt hồ trong xanh và rừng trúc xa xa, rồi lại nhìn bầy hoa mai yểm thú đang nhàn nhã dạo chơi. Cuối cùng quay sang ta, đêm qua con đã đi đâu? Nghe nói thúc phụ dạo gần đây rất mê xem trích đoạn kịch. Hôm qua nhân dân phủ có bài kính xem kịch. Mịch Nhi và thúc phụ xưa nay hợp ý, chắc là đã được mời đến nghe kịch rồi. Tiểu ngư tiên quan dịu dàng cất tiếng, ngăn chặn câu trả lời chưa kịp ra khỏi miệng ta. Chỉ có điều, lần này hắn đã đoán sai. Ta đang định sửa lại cho đúng, thì tiểu ngư tiên quan bỗng dưng lén lút kéo nhẹ vạt áo sau lưng ta. Dạ đúng, hôm qua con đi nghe kịch, hay là lần tới hai cha con mình cùng đi. Nguyệt Hạ tiên nhân thích đông người, nhìn thấy cha khẳng định sẽ rất vui. Ta chớp mắt một cái, đoán ý đáp vô cùng thuận miệng. Cha nhìn hai đứa ta, xua xua tai. Tính ta thích yên tĩnh, không chịu được những tiếng chân trống ầm ĩ náo nhiệt. Nếu con thích thì cứ tùy ý đi một mình. Mặt trời ngày càng lên cao, cầu vồng xa xa cũng dần tan biến. Cha bỗng nhiên chuyển đề tài. Sáng nay thiên giới không có mưa, sao tự nhiên lại hiện cầu vồng? Tiểu ngư tiên quan cầm lấy tay ta nói. Mịch Nhi ham chơi, cửu trọng thiên giới vừa rộng vừa lớn. Con sợ nàng quên mất đường về, bèn dùng hơi nước bắt cầu vồng. Thoáng dừng lại một chút, mười ngón tay thân dài siết chặt lòng bàn tay ta, để cho Mịch Nhi bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, chỉ cần ngẩng đầu đều có thể trông thấy đường về, đều có thể nhớ đến ở phía cuối cầu vòng này có một tòa nhà tường trắng, ngói đen đơn sơ, trong viện còn có một người. Hắn bỗng nhiên buông tay ta ra, vuốt ve hu con bên cạnh, một lúc lâu nói tiếp, còn có một con yểm thú đang lặng lẽ chờ nàng. Ta có chút nghi hoặc, vừa mới nghe rõ ràng là một người, sao phía sau lại biến thành một con? Không khỏi nghi ngờ bản thân đêm qua thiếu ngủ nên bị ù tai nghe nhầm rồi sao? Cha khẽ thở dài, tiếng thở tan vào gió. Tiểu ngư tiên quan giữ hai cha con bọn ta lại dùng bữa sáng, sau đó tiện chân bọn ta tới tận chỗ cầu vòng. Yểm thú hoạt bát lanh lợi đi theo bên cạnh ta rất là hăng hái. Thật sự nhìn không ra cái bộ dạng ngốc nghếch này có chút tiềm chất lặng lẽ chờ ta một chút nào. Hai bên con đường rộng thênh thang, ngoại trừ thỉnh thoảng có một đám mây thấp thấp bay qua, thì tràn đầy kỳ hoa dị quả, rực rỡ đủ màu sắc. Cha đang đi ở đằng trước ta, khoảng chừng hai bước chân bỗng dừng lại. Chắp tay nhìn đám hoa cỏ được biến hóa ra từ những đám mây kia, trong đôi mắt lạnh lẽo trong suốt, hiện lên nỗi nhớ thương da diết. Mịch Nhi, cha vốn không muốn gả con cho dạ thần. Một lúc lâu sau, cha hoàn toàn xoay người lại, nhưng lời vừa ra lại khiến ta cảm thấy mờ mịt. Giờ con cũng đã biết cái chết của mẫu thân con có liên quan đến thiên gia. Chỉ trách cha năm đó trong lúc thương tâm hồ đồ lại nghe theo sự an bài của thiên đế kết hôn với phong thần, lại còn đồng ý hôn sự với trưởng tử của y. Từ sau khi nghe 24 vị phương chủ và hồ tiên nói rõ chân tướng, thì ngay từ đầu cha đã có ý dẹp bỏ chuyện hôn nhân này. Nhưng không ngờ hôm đó ở bên ngoài Bắc Thiên Môn lại nghe hai đứa bày tỏ tâm sự. Cha đến gần ta, vỗ vỗ lên đầu ta đầy yêu thương. Tuy cha hận thiên gia, nhưng không thể để con dẫm lên vết xe đổ của mẫu thân. Cha chỉ mong con được hạnh phúc suốt đời bên cạnh người trong tim con. Dù là trên trời hay dưới trần gian, thì tình cũng chỉ có một. Dễ cầu bảo vật vô giá, nhưng khó cầu được tình lang như ý. Mấy ngày nay, cha thấy dạ thần quả thực có tình cảm chân thật đối với con. Những ưu tư trong lòng mới được trút bỏ. Con thích nghe hát kịch. Vậy có biết kịch trích đoạn vì sao lại dễ nghe như vậy không? Cha vén mớ tóc mai của ta ra sau tai khẽ hỏi. Ta nghi hoặc nhìn cha, xem kịch tất nhiên là bởi vì nhân vật trong kịch quần áo xanh xanh đỏ đỏ, giọng hát e e a a. Chỉ cần thú vị, quan tâm nguyên nhân nào khác làm gì? Cha mỉm cười nói, bởi vì kịch trích đoạn không có mở đầu và kết thúc, chỉ chọn lấy chỗ cao trào trong cả vở kịch nên mới không có những nỗi hận và những điều không như ý. Chỉ lựa ra phần rực rỡ nhất mà diễn thôi. Nhân sinh như kịch, vui buồn ly hợp. Nhưng cha mong cuộc đời của đứa con gái yêu thương nhất của cha sẽ giống như một đoạn kịch. Chỉ có những lúc rực rỡ vui sướng, không có những ưu thương tâm tối. Cha thấy dạ thần, tính tình điềm đạm xử sự ổn thỏa. Quả là lương phối, mọi tốt, là một người có thể cùng tương kính như tân. Cự án tề mi, vợ chồng đối đại tôn trọng nhau. Nếu Mịch Nhi đã trao trái tim cho hắn, thì cần phải một lòng hướng đến hắn, như vậy mới có thể lâu dài. Hỏa thần năng lực tuy mạnh, nhưng tính tình cương ngạnh lại kiêu căng, ở trên địa vị cao đã lâu, sẽ không khom lưng trước người khác. Trong mắt lại càng không dung thứ bất kỳ một vết tì nào, huống hồ mẫu thân hắn lại thâm độc như vậy. Mịch Nhi sau này cũng đừng đi lại Tây Ngô cung nữa, chớ làm giả thần thương tâm. Cha gỡ cọng long phượng trên đầu ta xuống đặt trong tay ta nói, sau này đừng mang thứ này bên người nữa, nhớ kỹ đó. Chương 45.

chìm vào nơi sâu nhất, rồi mất tích không dấu vết. Ta dựa lưng vào thân cây thô ráp, quần áo ẩm ướt dán vào người, khiến ta càng thêm mẫn cảm đối với những vật quanh mình. Chỉ cảm thấy phía sau lưng dán chặt đến đau buốt bỏng rát. Ta cố vùng vẫy, nhưng bị thần sắc âm u và sát khí hừng hực quanh thân của Phượng Hoàng trấn áp, không thể nhúc nhích. Ngươi muốn thế nào? Khó khăn lắm mấy từ kia mới thoát ra khỏi cổ họng, như dưới sự tấn công của đôi tay lạnh lẽo của Phượng Hoàng. Âm thanh lên đến cổ liền đứt đoạn. Ta muốn thế nào ư? Trái lại, ta rất muốn biết nàng định làm thế nào khiến ta không thể làm người. Hử, âm tiết cuối cùng lên giọng cao vút, tựa như lưỡi dao sắc bén cắt đứt những sợi dây mỏng manh đang căng lên trong đầu ta. Ta không thể kiềm chế, thoáng rùng mình, nhưng hắn không hề mảy may chuyển động. Buông tay, thả hai cánh tay bị siết sắp tay cứng của ta ra, từng tấc, vuốt vuốt từng tỉ da thịt mọc trên cổ ta. Động tác bàn tay có thể nói là ôn nhu cực hạn, hoàn toàn tương phản với thần sắc trên mặt, nhắc người ta nhớ tới một con mãnh thú đang ẩn nấp rình mồi, khát máu và tàn khốc. Trăng treo giữa trời, gió đêm chuyển lạnh, sáng trong như xối nước, ngân hà hiện ra. Trong nguyệt cung chắc hẳn đèn đuốc sáng choang, ánh trăng tỏ ra sáng tỏa trong vắt. Bóng của nó phản chiếu trên mặt nước lung linh bằng bạc, sáng loáng khiến người ta không tìm được chỗ ẩn nấp. Thân thể tỏa hương nghiệt quế thơm nồng của Phượng Hoàng chậm rãi ám sát, mười ngón tay mềm dẻo từ từ siết chặt yết hầu ta. Ta yếu ớt vùng vẫy hai lần, hơi thở càng lúc càng yếu, càng lúc càng dứt đoạn. Bây giờ ta mới hiểu được bản thân quả nhiên đã làm Đông Quách tiên sinh tốt bụng cứu hắn xong, hôm nay hắn lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Gần như hít thở không thông, ta bắt được một luồng khí nhỏ bé cuối cùng, cất giọng đứt đoạn ngập ngừng. Phượng Hoàng, húc Phượng. Phượng Hoàng đột ngột thả lỏng các ngón tay đang siết chặt trên cổ ta ra, nở một nụ cười mị hoặc, điên đảo chúng sinh. Ta nhìn hắn mà trong lòng thấp thỏm xen lẫn ngạc nhiên, lòng ngực phập phồng lên xuống. Một trận gió thổi qua, một đám mây đêm mỏng manh chậm rãi chuyển động, che khuất ánh trăng giữa trời. Bóng tối đột nhiên phủ trùm lên bọn ta. Trong khoảnh khắc tĩnh mịch đó, ta cảm thấy hắn cúi đầu xuống, đôi môi ướt đẫm dán lên đôi môi cũng ướt đẫm của ta, nghiêng qua ngã lại, không chùa một chỗ nào. Đôi môi lạnh lạnh như nước suối, cọ rửa hòn đá của dải dầu năm tháng, trơn nhẵn sáng bóng, thần trí mê người. Hắn đưa ta giữ chặt sau gáy ta, nghe người bao phủ lên ta, giữa hai người dán chặt kín kẽ, không một khe hở. Ta khẽ hé miệng lấy hơi, liền bị cái lưỡi của hắn tấn công thần tốc, càng quét dọc ngang sạch sẽ. Nhất thời quên hết mọi lo lắng cho tính mạng của mình. Ta thả lỏng toàn thân, trong lòng bỗng thấy có chút hiếu kỳ, cũng đưa lưỡi ra hôn lại hắn. Cả người Phượng Hoàng bỗng rung lên, một luồng khí nóng bừng như lửa dâng trào khắp cơ thể. Thân cây sau lưng gồ ghề thô ráp cọ sát vào người, khiến ta không rõ là đau hay là nóng. Trước sau đều bị kềm kẹp, chỉ cảm thấy cuồn cuộn như dầu sôi trên lửa nóng. Chân ta bụng rủng như muốn rã ra. Một lát sau, phía sau lưng bỗng thoáng đãng, mát lạnh, là bởi Phượng Hoàng đã đặt ta xuống bên bờ ao chỗ nước cạn xăm sắp. Quần áo trên người hắn chẳng biết đã cởi sạch sẽ từ khi nào. Ta không chút e dè nhìn về phía lông ngực cường tráng và cái bụng phẳng lì kia. Mặc dù đang ở trong tình trạng án binh bất động, vẫn cảm thấy một luồng sức mạnh đang vận sức chờ tung ra. Ánh mắt dần dần hướng xuống dưới, ta nhìn thấy một vật dị dạng. Thoáng giật mình, không khỏi lấy làm lạ. Hồi ở Thủy Kính mới thấy hắn lần đầu, hình như không phải như thế này. Hơi thở của Phượng Hoàng càng lúc càng gấp, ta lại ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt mãnh liệt sôi sục của hắn. Nhìn không ra, đọc không hiểu, chỉ có những cơ bắp như ngọc thạch và những đường cong rõ ràng tựa như ma chú đang cám dỗ ta. Ta đưa tay chạm đến xương quai xanh của hắn, đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi gì nữa. Hắn lại tóm lấy hai tay của ta, cúi đầu mút một ngón rồi lại hôn một ngón. Ta không thể ức chế khẽ rung lên, ngón tay nối liền với tim, nhất thời trong tim cũng trở nên ướt đẫm. Dưới ánh trăng màu hồng cánh sen, hương thơm hoa quế như có như không lẫn quẩn quanh thân ta. Ta mới mơ hồ ý thức được, đây rõ ràng là mùi thơm của rượu ủ. Sử mười ngón tay xong, hắn lại ngậm đến vành tay của ta, lần lần đi xuống dưới. Bấy giờ, ta mới nhận ra không chỉ mình hắn, mà xiêm y của ta cũng biến mất sạch sẽ, không biết từ khi nào. Chỉ còn lại ánh sao đầy trời che đậy thân thể. Mặt nước cạn rải rác bồng bềnh những cánh hoa trôi dập dềnh dưới thân ta, gột rửa thân thể ta. Nhưng mà nụ hôn của Phượng Hoàng còn êm ái hơn cả dòng nước. Từ sau tay ta đến bên gái, từ đỉnh ngực đến mũi chân, Nam tử này bình thường cao ngạo không xem ai ra gì, giờ đây lại phủ phục bên người ta, nồng nhiệt chiếm hữu từng tấc da tấc thịt của ta như nắng hạn lâu ngày gặp mưa. Thần trí ta trở nên lẫn lộn, nhưng trên cơ thể lại cảm nhận rõ ràng gần như mọi thứ nhỏ nhất. Chỉ cảm thấy nóng rực, toàn thân nóng rực bừng bừng, như thiêu như đốt. Trong lúc hỗn độn, lại cảm thấy niết bàn của Phượng Hoàng e rằng cũng không nóng bằng thế này. Hắn không còn chế ngự ta, nhưng ta lại quên cả đào tẩu. Tim đập như sấm, có cái gì đó lấp đầy từ bên trong. Ta há hốc miệng, âm thanh phá hủy lạ lùng, từng hồi vỡ vụn thoát ra. Ta không hiểu được cái đó là cái gì. Giữa lúc hỗn loạn, một sức mạnh như chẻ tre xâm nhập vào cơ thể. Cơn đau buốt trong khoảnh khắc, phản phất như một tiếng sấm đầu xuân, khai thiên lập địa. Nhưng mà sau một tích tắc, tỉnh táo lại, rơi vào trong hư ảo, sương khói lượn lờ. Ta muốn giơ bàn chân trần lên, đá văng cái kẻ đã gây ra đau đớn cho mình. Còn miệng thì dùng hết sức bình sinh cắn chặt bờ vai hắn. Hai hàm răng nghiến chặt, bên tai hơi thở như thiêu như đốt vang lên hỗn hển. Khoảnh khắc đó, gió bất động, nước bất động, mây bất động, thời gian đứng im, chỉ có kẻ đang ở trên người ta là chuyển động nhấp nhô lên xuống. Hành lai xuân sắc tam phân vũ, miên khứ vô sân nhất phiến vân. Tạm dịch, cảnh xuân giăng mắt mưa lất phất, lượn lờ đỉnh núi một đám mây. Ta giống như ngã vào trong vở kịch thường xem qua quan trần kính, nghe thấy cô đào dùng giọng hát cao vun vút, mỏng như tơ nhện hát, hồng phiên thúy biền. Nhà hạ phong sầu điệp luyến, tam sinh thạch thượng duyên, phi nhân mộng huyễn, nhất chẩm hoa tư, lượng hạ cự nhiên. Mặt nước gợn sóng lăn tăng, lóng lánh dập dờn những cánh hoa phượng vị rụng đỏ tươi. Một tia đỏ kỳ lạ mỏng manh từ dưới thân ta chảy ra, cuốn trôi theo dòng nước, biến mất không tung tích. Húc, húc phượng, không biết là đau buốt, là ấm áp, hay là rối loạn. Ta ở trong lòng ngực hắn nhiều lần đau đớn gọi tên hắn, bản thân cũng không biết gọi hắn như vậy là muốn bảo hắn dừng lại hay là tiếp tục. Mỡ tóc dài đen nhánh của bọn ta bệnh vào nhau trong nước, tài chân trần trụi của bọn ta quấn lấy nhau giữa trời. Sau khi nước triều đã trở lại như cũ, hắn kéo ta vào trước ngực, nhịp tim như tiếng trống thình thịch, dường như phải gánh chịu một sức mạnh vô hình, cứ dâng lên tràn đầy, rồi không còn chứa đựng nổi nữa. Cuối cùng tràn ra khỏi miệng. Cẩm mịch, cẩm mịch, cẩm mịch. Hắn nhìn ta không rời, gọi tên ta không dứt. Hắn nâng cầm ta lên, trong mắt lóe lên một tia sáng cuồng nhiệt rực lửa, tựa như chỉ cần ta đưa tay ra là có thể hái được ánh sao trong mắt. Lấy trời làm chăn, lấy nước làm giường, đêm nay dưới gốc cây hoa đỏ lửa, giữa làn nước ao trong suốt, một lần rồi một lần, một phen lại một phen, ta cùng với kẻ mà mới một phút trước còn muốn bóp chết ta quấn quýt nhau không rời. Thì ra đây chính là sông tu mà Hồ Ly Tiên đã nói, một kiểu tu hành vô cùng đau đớn. Hôm nay mùng 8 tháng 2 thích hợp tăng ma, cưới giả, giảm hỏi, liên minh, tế tự, cầu phúc, nhập trạch, xuất hành, khai quang, đào móng, tu đạo, động thổ, lợp mái, dựng trụ, lắp xà nhà, gắn cửa, an táng, cài mộng. Nói tóm lại, mọi việc đều thích hợp, không kiêng kỵ gì. Chương 47. Soảng, tiếng rơi vỡ giòn tan xé toạc không gian yên tĩnh. Ta giật mình mở choàng đôi mắt, tỉnh giấc từ trong mộng. Trong nắng mai còn loãng thoáng hơi sương, bóng lưng thon thả của tiểu ngư tiên quang gợi cho ta nhớ tới nhánh cây bồ đề ở Tây Thiên, mang theo cảm giác rất thiền, rất xa xăm xanh thẳm. Hắn đứng trước một chiếc bàn vuông làm từ gỗ hoàng dương, đưa lưng về phía ta. Trong tay là một chiếc đĩa sứ đã vỡ, yểm thú sợ hãi nằm bên chân hắn trên mặt đất. Thời gian chậm chậm trôi đi. Ta dụi dụi hai mắt, ngồi dậy trên chiếc ghế dài bằng gỗ tử đằng. Lúc này mới phát giác, vừa nãy ngồi đợi tiểu ngư tiên quang một lúc trong phòng khách, không biết đã ngủ quên từ khi nào. Giữa hỗn độn, bỗng cảm thấy mình dường như đã mơ một giấc mộng thật dài, lại dường như chẳng mơ thấy gì cả. Ta đã quen thói ngày ngày đến toàn cơ cung ăn trực bữa sáng, hôm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ. Kể là đêm qua sông tu, thật sự hao phí chút thể lực. Nhưng mà tiểu ngư tiên quang mới đi chuẩn bị đồ ăn có một chút xíu mà ta đã mệt mỏi thành ra như vậy. Chả hiểu linh lực thật sự có tăng lên miếng nào không, để lúc nào không có ai ta sẽ thử nghiệm xem sao. Tỉnh rồi à, nhuận ngọc tiên quang cất giọng trầm ngâm, sống lưng thẳng tắp có chút cứng nhắc. Ta một tiếng, đứng dậy đi chân trần bước đến trước bàn, nhìn thức ăn đầy bàn, con sâu tham ăn trong bụng cào cấu, đang định sáp lại, thì cổ tay đã bị tiểu ngư tiên quang dùng lực giữ lại ngăn cản. Cẩn thận dưới chân! Cúi đầu nhìn xuống, hai mảnh sứ vỡ bén nhọn, chỉ còn cách ngón chân ta vài phân, quả nhiên nguy hiểm thật. Ta cử động cổ tay, định thi pháp quét những mảnh vỡ này ra, nhưng tiểu ngư tiên quang lại giơ tay ngăn lại, đầu ngón tay vừa chuyển gió nhẹ lướt qua, các mảnh vỡ từ từ tụ lại. Trong chớp mắt đã khôi phục lại thành một cái đĩa nhỏ hình bán nguyệt bóng loáng. Hắn dùng cái đĩa nhỏ đựng nước sạch, bước đến ngồi đối diện với ta, cúi mặt lặng yên. Ta cắm đầu ăn một hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên lại thấy hắn vẫn duy trì tư thế cũ, nhìn không chuyển mắt, tự như đang chuyên tâm uống nước, chỉ là nước trong đĩa không hề giảm đi chút nào. Không hiểu đang suy nghĩ cái gì mà nhập thần đến vậy, ta đưa tay ra, hồ hồ trước mắt hắn. Ngươi không ăn sao? Lúc này hắn mới chợt hoàng hồn, cầm đôi đũa ngà voi bên cạnh lên, gắp một miếng măng mềm. Chẳng biết vì sao, động tác trên tay lại thô cứng, hoàn toàn mất đi vẻ khí độ u nhã hoàng mỹ thường ngày. Cầm đũa như thể đang cầm một thanh hung khí, gấp mấy lần mà vẫn không thể gấp được miếng ăn trơn trọt. Đành bỏ đũa xuống, hai hàng lông mày đen như mực, khẽ nhướng lên rồi trao lại. Hoa mai yểm thú bồn chồn cỏ cỏ vào cạnh cửa, bộ dạng muốn đi ra ngoài nhưng lại không dám đi ra. Ta là người rất hiểu ý người khác nên giúp hắn gấp một đũa măng mềm mập, lại bới cho hắn một chén cơm ngũ cốc, còn cẩn thận gấp hết những cọng hành cỏ trong món măng mà hắn không thích ăn ra. Chỉ còn thiếu đều ăn luôn cơm canh giùm hắn thôi. Bản thân ta cảm thấy có hiền lương thục đức, có quan tâm chăm sóc cỡ nào thì cũng đến thế là cùng. Không ngờ tiểu ngư tiên quang thường ngày ôn hòa như thế mà bây giờ ngay cả một nụ cười nhạt cũng tiếc không đáp lại cho ta. Vẫn tiếp tục chìm đắm trong suy tư như trước. Đầu mày nặng trĩu, không thể tự giải thoát. Một chữ một câu cũng tiếc không tặng ta. Ai mượn ta khoan dung độ lượng đi làm chuyện mất mặt này. Nghĩ vậy, liền cúi đầu tiếp tục cúng tế cho cái miếu ngũ tạng của ta. Đêm qua, vãn hương ngọc nở. Sau một hồi im lặng, tiểu ngư tiên quang nói một câu. Trước không có làng, sau không có quán, không đầu không đuôi. Sau đó nói tiếp. Nhưng đáng tiếc, Mịch Nhi không có ở đây. Hoa nở không ai ngắm, hương thơm không ai ngửi. Nỗi bi ai lớn nhất của một đóa hoa, có lẽ cùng lắm, chỉ là như thế này thôi. Sao lại không có ai ngắm? Ta đã đem nó tặng cho tiểu ngư tiên quang rồi. Tiểu ngư tiên quang chính là chủ nhân danh chính ngôn thuận của nó. Đêm qua hoa nở, tiểu ngư tiên quang đã có mặt. Vậy cũng xem như là nó không nở một cách vô ích. Cơm nước xong, ta bưng một tách chè xanh đặt dưới mũi tinh tế phẩm trà. Bất ngờ một luồng ngoại lực ập tới, thân hình ta ngã bổ, rơi vào trong một vòng tay. Ngẩng đầu lên, toàn bộ gương mặt thanh nhã của tiểu ngư tiên quang đang ở ngay trong tầm mắt ta. Hai cánh tay ôm ta vào trước ngực. Ta thực sự là chủ nhân danh chính ngôn thuận của nó sao? Một nụ cười dù ôn hòa vẫn không che giấu nỗi ưu thương ngập tràn trong đáy mắt. Hắn cúi người chiếm lấy đôi môi ta, một cảm giác mềm mại lạnh buốt gần như trong suốt bao phủ lên môi ta, sự trong trẻo lạnh lùng tựa như thơ ca. Ta không kèm được khẽ rung lên, vô duyên vô cớ chìm vào trong một trận mê võng, dường như khắp trời mù sương vô biên vô hạn. Bỗng dưng, cảm giác rắn cắn lành lạnh dưới tai kéo thần trí ta trở về. Ta rời môi ra, thì thấy dưới lòng bàn tay hiện ra một cái đuôi rồng ánh bạc lấp lánh vô cùng khí thế. Giống như lần đầu ta nhìn thấy, giữa ánh sáng ban ngày chói chang như lại mang theo ánh sáng nhàn nhạt tinh túy, lại có phần xa xăm như ánh trăng. Lòng ngực đang ôm ta khẽ căng lên, dường như có chút ngạc nhiên không ngờ tới. Một lát sau, mới mở ra một hơi nói, gần vạn năm hơn, chỉ hai lần hiện nguyên hình. Nhưng đều bị Mạch Nhi nhìn thấy, đúng là làm trò cười. Ta ngạc nhiên nói, hiện nguyên hình thì có gì mà đáng cười chứ? Huống hồ cái đuôi rồng này ta thấy thật là đẹp. Ngựa Ngọc Tiên Quang nhẹ nhàng cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Thở nhỏ, ta sinh trưởng trong Thái Hồ. Mẫu thân ta là một con cá chép gấm đỏ rất bình thường, sống trong một cái đầm nước nhỏ. Từ lúc được sinh ra, ta đã làm bạn với bầy cá chép hồng quanh mình. Không biết trời cao biển rộng, cũng không hiểu vì sao mẫu thân ta ngày nào cũng không nề phiền hà thi triển phép thuật trên cơ thể ta. Hắn xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày, ánh mắt giống như cấm kỵ, không muốn chạm vào cái đuôi đầy vảy lấp lánh ánh bạc. Thời gian dần trôi, ta dần dần phát hiện bản thân mình khác biệt. Phần đuôi của ta càng ngày càng dài, trên đầu mọc ra một cặp sừng cao vút, móng vuốt giữa bụng dần dần thành hình. Lại thêm một cái, bất luận mẫu thân ta thi thuật thế nào thì dựa vào linh lực kém cỏi của bà cũng không thể che giấu những cái vảy trắng toát trên cơ thể ta. Bầy cá chép hồng bắt đầu từ từ xa lánh ta, bọn chúng cười nhạo thân thể dữ dằn của ta, màu sắc trắng bệch của ta, bọn chúng gọi ta là yêu nghiệt, xem ta như một thứ điềm gỡ. Ta muốn trốn tránh trong một góc đầm nước, nhìn màu đỏ như lửa, nhìn cái đuôi nhàn nhã uốn lượn như tơ lụa của những con cá chép hồng mà cực kỳ hâm mộ. Cảm giác đó, ta nghĩ, chính là tự ti chăng? Mẫu thân ta bảo, phàm nhân có một câu nói gọi là siêng năng bù khiếm khuyết. Khi đó, ta giống như chỉ bám víu vào một chút ánh sáng mỏng manh kia, ngày đêm tu luyện, chỉ mong sao đạt được đạo hạnh cao cường để có thể giành lại được sự tôn trọng cho bản thân. Sau khi ta tu thành hình người, thì không bao giờ muốn để lộ ra thực thân của mình nữa. Lúc nào cũng chọn những bộ y phục bằng lụa màu đỏ như lửa để mặc. Ngay cả khi biến hóa, cũng chỉ biến thành hình dáng của một con cá chép bình thường. Ta tưởng rằng như vậy sẽ tiếp cận được một con cá bình thường. Sau này ngẫm lại, khi đó thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Tiểu ngư tiên quang lắc đầu, ôm chặt ta cười khẽ. 1000 năm sau, thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, đưa ta về thiên giới. Khi đó ta mới biết, những việc ta đã làm suốt 1000 năm qua chỉ là chuyện phí công vô ích. Hóa ra, từ trước tới nay ta chưa bao giờ là một con cá chép, mà chỉ là một con bạch long muốn hóa thành cá mà thôi. Hắn cúi đầu nhắm mắt, văn đạm phong thanh nói, kỳ thật, cho dù luôn là một con ếch ngồi đáy giếng, bị kỳ thị cũng không hẳn không phải là hạnh phúc. Ta im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện không trọn vẹn, không có bắt đầu, diễn biến và kết thúc của hắn. Đằng hẳn thông giọng, trấn an tiểu ngư tiên quang. Nói như thế thì chúng ta rất là xứng đôi. Ta khi không làm một quả tinh suốt 4000 năm, cuối cùng mới biết bản thân là một đóa xương hoa được tạo ra từ nước, đúng là giống nhau. Tiểu ngư tiên quang mở toàn đôi mắt, đôi đồng tử đen bóng như hộ pháp nhìn ta đắm đuối, cúi đầu ngậm chặt đôi môi ta. Sau một nụ hôn dài, hắn nói với ta, ta không cần gì nhiều, không cầu nàng có thể yêu ta sâu đậm, chỉ cần mỗi ngày thích ta một chút, từng ngày rồi từng tháng lại từng năm cho đến hết cả cuộc đời, có thể chứ? Hắn nói, không ngại yêu ta đạm bạc, chỉ cầu ta yêu lâu dài. Yêu, đến tục cùng là cái gì? Hình như còn trừu tượng hơn so với tu hành rất nhiều. Ta rơi vào trong suy nghĩ hỗn loạn mơ hồ. Lưu Tử Trì dường như vẫn còn phượng hoàng say rượu hoa quế ngâm mình trong đó. Để không bỏ lỡ bất kỳ những truyện hấp dẫn, hãy nhấn nút subscribe để cập nhật chương mới của truyện Hương Mật Tựa Khói Sương. Hãy like và comment sau khi nghe audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag truyện23x để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!